Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, hai nữ gặp nhau. Khi biết Diệp Tâm Trần lúc đến lúc, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp vứt xuống tất cả tướng lĩnh, trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng biến mất tại Thánh Long Điện. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã bổ nhào Diệp Tâm Trần trong lòng. Diệp Tâm Trần ha ha vui lên, ôm Tiểu Tuyết thập phần vui vẻ. Tiểu Nguyệt không biết đi đâu. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt 10 phần khó coi. Yêu Nguyệt mất tích thời điểm, nàng nghĩ tới đi tìm. Thế nhưng mà Mạn Đà La Đế Quốc quân đội xuất hiện, nhường Thánh Tuyết Tiên không thể không lưu lại, chỉ có thể phái người đi tìm. Lại đến bây giờ cũng không có tung tích. Người yên tâm, ở chỗ này. Diệp Tâm Trần chỉ chính mình, nhạy bén Thánh Tuyết Tiên lập tức biết Diệp Tâm Trần nói phương. Chính là Diệp Tâm Trần có được độc lập thế giới. Thánh Tuyết Tiên buông lỏng một hơi, Thánh Thiên Nữ Hoàng Bệ Hạ đột nhiên biến mất, nhường Thánh Long Điện mỗi cái đại tướng lĩnh cảm thấy kỳ quái. Khi bọn hắn đi ra Thánh Long Điện, thấy được Thánh Long Điện bên ngoài Diệp Tâm Trần, bọn họ đều ngầm hiểu lẫn nhau rời đi, liền ngay cả những cái kia không rõ tình huống tướng lĩnh cũng bị kéo đi. Rất nhiều người thấy được Diệp Tâm Trần sau lưng Liễu Phiêu Phiêu, bọn họ đều là vẻ mặt bội phục. Long Diệu đại tướng quân liền là Ngưu A, đây là nghĩ cưới vợ tiểu thiếp tiết tấu sao? Lấy Thánh Thiên Nữ Hoàng tính cách, đoán chừng ngày mai Long Diệu đại tướng quân đầu sẽ treo ở trên cột cờ hong khô. Bọn họ nghĩ chính là nghĩ như vậy, bởi vì Thánh Thiên Nữ Hoàng cho bọn hắn cảm giác 10 phần tàn bạo. Mạn Đà La Đế Quốc sự tình ngươi ý định giải quyết như thế nào? Diệp Tâm Trần hỏi, liếc mắt nhìn đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng Liễu Phiêu Phiêu. Thánh Tuyết Tiên tâm tình phức tạp. Diệp Tâm Trần cũng không biết nói nên như thế nào giới thiệu hai người. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, đi một bước tính một bước. Cái này đối với chúng ta tới nói cũng phải một cái cơ hội. Tiến quân Mạn Đà La Đế Quốc cơ hội. Thánh Tuyết Tiên mỉm cười. Có Diệp Tâm Trần khổng lồ đan dược trợ giúp, Thánh Long Đế Quốc hao tổn đến lên. Mạn Đà La Đế Quốc tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn đại bộ phận lực lượng cũng phải đi phòng thủ Bỉ Mông Đế Quốc. Không đủ sợ hãi, theo bắt đầu, Thánh Tuyết Tiên liền nghĩ đến Mạn Đà La Đế Quốc quân đội mục đích. Thế nhưng Thánh Tuyết Tiên như trước để bọn họ đi vào. Trọng yếu nhất chính là, Thánh Tuyết Tiên muốn nhân cơ hội này, đem Thánh Long Đế Quốc tất cả đại quân binh quyền chộp vào trên tay mình. Bằng không thì đại quân trực tiếp đi đến biên cảnh liền có thể. Sao phải tới trước Thánh Long Thành? Tỷ tỷ, ta là Liễu Phiêu Phiêu, về sau ta gọi ngươi là tỷ tỷ được không? Theo bắt đầu trầm mặc, Liễu Phiêu Phiêu dẫn đầu đối Thánh Tuyết Tiên mở miệng, mới mở miệng liền đem địa vị mình thả thấp, tay không đánh người đang cười. Thánh Tuyết Tiên cũng miễn cưỡng lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Nếu như không phải Liễu Phiêu Phiêu, vì Tiểu Diệp ca ca hy sinh chính mình, nàng cũng sẽ không tiếp nhận Liễu Phiêu Phiêu. Theo hai câu nói giao lưu xuống tới, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Làm Diệp Tâm Trần lấy ra Càn Khôn Vô Cực Thần Đan thời điểm, Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ, trực tiếp chạy tới bế quan, chuẩn bị đột phá. Diệp Tâm Trần ngồi ở Thánh Tuyết Tiên bế quan địa phương, giúp đỡ Thánh Tuyết Tiên hộ pháp, ai cũng không có chú ý tới. Có một luồng khói xanh theo bế quan phòng khe hở bay vào đi. Khói xanh rơi trên mặt đất thời điểm, đã biến thành Diệp Tâm Trần bộ dáng. Khói xanh trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào Thánh Tuyết Tiên bế quan địa phương. Ngươi như thế nào đi vào? Không phải nói nhường ngươi hộ pháp sao? Thánh Tuyết Tiên mới vừa tiến vào trạng thái, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần đi vào. Nếu như là những người khác, dám quấy rầy chính mình tu luyện, Thánh Tuyết Tiên sẽ một chưởng chụp chết đối phương. Thế nhưng chính là Diệp Tâm Trần cũng không giống nhau. Ta quên cho ngươi đồ vật. Giả Diệp Tâm Trần một bên hướng Thánh Tuyết Tiên đi tới, vừa nói, cái gì đó? Thánh Tuyết Tiên hiếu kỳ hỏi. Diệt Thần Đinh. Giả Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang trong chớp mắt mà qua, trực tiếp xuyên qua Thánh Tuyết Tiên thân thể mềm mại. Thánh Tuyết Tiên vốn đang bế quan tu luyện, đang tại thời khắc mấu chốt, bị lần này đánh lén, trực tiếp đánh trúng, làm Thánh Tuyết Tiên ngã xuống một khắc này. Giả Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, cả người biến mông lung lên, một lọ hắc thủy ngã tại Thánh Tuyết Tiên trên thân thể mềm mại. Thánh Tuyết Tiên thi thể trực tiếp hóa thành nước mù, rất nhanh liền biến mất. Làm xong cái này hết thảy, Giả Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành Thánh Tuyết Tiên bộ dáng. Giả Thánh Tuyết Tiên đang luyện công phòng ngồi xuống một hồi, trực tiếp đẩy ra bế quan đại môn, đi ra ngoài. Giả Thánh Tuyết Tiên đẩy ra phòng luyện công trực tiếp đi ra. Như thế nào? Đột phá thiên địa càn khôn? Diệp Tâm Trần hỏi. Giả Thánh Tuyết Tiên gật gật đầu, trên người khí thế cường đại trong chớp mắt trước mặt mà đến. Hoa tuyết nhào nhào nhẹ nhàng rớt xuống, thiên địa càn khôn thực lực bày ra, nhường Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Vậy chúng ta liền đi Tổ Long Quật đi, không nên tại chậm trễ. Cảm nhận được Giả Thánh Tuyết Tiên cường đại khí tức, Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp bay tới nói, chuẩn bị một phen lúc sau. Ba người trực tiếp đi về hướng Tổ Long Quật. Diệp Tâm Trần vốn còn muốn dùng Càn Khôn Vô Cực Thần Đan nhiều nâng cao mấy cái thiên địa càn khôn thực lực cường giả. Đáng tiếc chính là, coi như tại đan dược bồi dưỡng hạ, trước mắt Thánh Long Đế Quốc đến nay cũng không có sinh ra cái khác nhập đạo cường giả. Chỉ là tông sư cường giả dần dần nhiều lên. Dựa theo Thánh Tuyết Tiên cách nói, nếu như không có tình huống đặc biệt hoặc là kỳ ngộ, tại Thần Châu Bắc Vực căn bản không cách nào đột phá trở thành nhập đạo cường giả. Bởi vì nơi này linh khí quá mỏng, tu luyện lại càng là khó khăn. Giống như lần trước trong mộng thấy được giống nhau, to lớn thần long bị khóa sắt buộc tại cột đá thượng, tàn phá thân rồng chính nhỏ giọt long huyết. Long huyết hội tụ dài nhỏ dòng sông nhỏ hướng Tổ Long Quật chính giữa trong thạch quan. Ngươi tới, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Thanh âm trầm thấp phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi chính là Tổ Long? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ dò xét một cái. Thánh Long Đế Quốc bảo ta Tổ Long, bởi vì ta là Thánh Long Đế Quốc Hoàng Thất Tổ Tông, cũng là Thánh Long Đế Quốc khai quốc Thái Tổ, cho nên bọn họ bảo ta Tổ Long. Mà trên người của ngươi chảy thần long huyết dịch, vẫn là cao quý hoàng tộc huyết thống, ngài như vậy xưng hô ta, liền là cong chết ta. Tổ Long nói, thấy được trước mắt hết thảy, Giả Thánh Tuyết Tiên trong mắt hiện lên một tia kích động. Cùng Liễu Phiêu Phiêu giao lưu một cái ánh mắt, yêu long nhận lấy cái chết. Giả Thánh Tuyết Tiên tại Diệp Tâm Trần cùng Tổ Long nói chuyện với nhau, trực tiếp xông lên, đối với Tổ Long liền một chưởng chụp đi qua. Thánh Tuyết Tiên xuất thủ, Diệp Tâm Trần cũng không thể không ra tay. Vừa lúc đó, Liễu Phiêu Phiêu động, tại Diệp Tâm Trần đám người đánh kinh thiên động địa hạ, Liễu Phiêu Phiêu đi thẳng tới thạch quan phía trước, hai tay một chiêu, Huyễn Linh Mẫu Thụ cho Bình Ngọc xuất hiện ở Liễu Phiêu Phiêu trên tay. Mở ra thạch quan, bên trong nằm một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Bất quá nữ tử này cư nhiên cùng Liễu Phiêu Phiêu gặp qua Huyễn Tương Vân có tám phần tương tự. Liễu Phiêu Phiêu không chút do dự đem Bình Ngọc lấy ra, trực tiếp đạo nhập trong thạch quan. Bình Ngọc tản mát ra hào quang, trực tiếp bị trong thạch quan nữ tử cho hấp thu. Tại Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc trong ánh mắt, thạch quan nữ tử thân hình phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên cười lạnh nhìn xem có chút thất kinh Liễu Phiêu Phiêu. Ngay tại lúc này, Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng. Ban đầu tiếp tục công kích Tổ Long, Diệp Tâm Trần cùng Tổ Long đồng thời xuất thủ, trực tiếp đánh hướng Giả Thánh Tuyết Tiên. Các vị, nhắc nhở một câu, Liễu Phiêu Phiêu không có hắc hóa, Thánh Tuyết Tiên không có chết. Nhớ kỹ, Thánh Tuyết Tiên không chết. Không nên gấp gáp, chương kế tiếp liền sẽ nói rõ ràng. Viết chương này thời điểm không tại trạng thái, thế nhưng vì không ngừng càng, chỉ có thể nhảy qua rất nhiều tình tiết. Ta chính là cưỡng ép đem chữ từng cái một cho cài lên đi. Bây giờ nhìn lại, chương này chân dung chính là nát. Hy vọng đại gia thứ lỗi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.